Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, thứ 12 chương tao ngộ đoàn xe. Xe Hammer tứ bình bắt ổn mở ra. Dọc theo đường thượng cho dù có gặp được top 5 top 3 Tang Thi hưng phấn phát muốn ngăn lộ cũng là có thể tránh thả tránh. Giản Ngôn mệnh lệnh là toàn tốc gấp rút lên đường. Mưu cầu ở trong vòng hôm nay triệt để cách cái này thành trấn. Đối với biến dị những con chuột đáng sợ trình độ, nàng ở mặt thế 9 năm hơn dặm thế nhưng không ít đã biết. Mặc dù không cần một năm rưỡi tái, này đó hiện tại xem ra cực kỳ đáng sợ con chuột chiều đáng sợ địa vị sẽ gặp bị những thứ khác đáng sợ biến dị thú sở thay thế, nhưng hiện tại Giản Ngôn là tuyệt không dám xem thường chúng nó. Gặp được loại nhỏ mười mấy mấy trăm chỉ quần thể con mà thôi. Chỉ cần chỉ sổ lên thiên, bọn họ này chi đến lúc tiểu đội phải trực tiếp liền xương cốt cha cũng còn lại không dưới. Đối với mấy thứ này các, đáng sợ không đáng sợ, tuyệt không chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Bất quá chỉ cần có thể đuổi ở trước hôm nay ly khai ở đây. Chẳng sợ chúng nó sẽ rất mau theo hơn 1000 chỉ biến thành hơn vạn. Thậm chí hơn 10 vạn, cũng cùng Giản Ngôn không có bất cứ quan hệ nào, cho nên nàng hiện tại tương đối cần phí sức còn là mình trong không gian này thần kỳ trái cây khác. Bớt thời giờ tiến không gian một chuyến, bị mỗi ngày chỉ biết ba ba ngóng trông tinh hạch tiểu lỗi rất là một phen lên án. Giản Ngôn trở ra lúc, trên tay đã rồi hơn kỷ mai trái cây, anh đào, hải đường. Tỷ, người cũng quá keo kiệt không gian cự tiến người lạ. Giản Ngôn lúc này mới biết, mặc dù nàng thật đúng là không muốn quá muốn để cho người khác tiến không gian của mình. Nhiều nhất cũng là làm cho mình tiểu sủng vật nật nật đi vào. Nhưng nói thật, mặc dù nói cho muội muội không gian của mình có thể trông. Còn có một miệng có điểm thần kỳ con suối. Nhưng thực sự, Giản Ngôn thật đúng là sẽ không nghĩ tới muốn cho nàng đi vào. Bất quá nàng đã hiếu kỳ cầu, Giản Ngôn cũng không tốt nói không đi, dù sao là muội muội của mình, vẫn là quan hệ tốt nhất thân cận nhất kia một, lại không từng muốn đến, không gian của mình trừ mình ra ngoài, những thứ khác phàm là cao đẳng trí năng sinh vật tất cả đều cự tiến. Đáng thương nật nật, nó bây giờ đang ở trong không gian quấn quýt chính mình lần sau nếu tiến hóa. Trưởng thành làm sao bây giờ? Nó hiện tại mỗi ngày đều ở đây hấp thu linh khí tu luyện. Tương lai là vô cùng có khả năng tu thành nhân thân nói. Mặc dù này tương lai thực sự có chút xa xôi. Phỏng chừng chậm thì mấy trăm năm, lâu thì hơn 1000 năm. Điểm này thượng, tiểu lỗi ống tỏ vẻ rất hưng phấn. Hiểu được ăn sẽ không sai rồi, Giản Ngôn cũng không để ý nàng. Nhìn nàng khi bĩu môi, dùng ngón tay rút ra trong tay mình tứ mai tiểu trái cây. Biểu tình rất quấn quýt, có chút không nói gì lắc đầu, cũng không chờ nàng chọn khổ coi được cùng phủ. Chính mình tiện tay nắm lên hai, liền hướng trong miệng tác, ngô, ngoại trừ vị đạo tương đối khá, thật đúng là không có chút nào trong truyền thuyết nhập khẩu tức hóa. Cùng ăn bình thường hoa quả không có gì khác nhau, như trước muốn phun hạch, vốn Giản Ngôn có hỏi qua tiểu lỗi, loại này từ có hay không nhưng thu về lại loại, đáng tiếc lấy được kết quả lại là không thể, loại cũng chỉ có thể loại ra bình thường anh đào, hải đường, bất quá vừa vặn hai thứ này nàng trong không gian cũng không loại. Liền thuận tay thu trở lại, làm cho nó đi xử lý. Ăn này tăng lực lượng cùng tốc độ hai quả trái cây. Không được 5 phút đồng hồ, Giản Ngôn liền cảm giác một cỗ nhàn nhạt khí lưu ở nơi bụng mọc lên. Đang chuẩn bị ngồi xuống hấp thu, vận hóa, liền sau khi nghe được phương truyền đến cái khác ô tô tiếng vang. Cách còn có chút cách, lại chạy không khỏi Giản Ngôn nhĩ lực hào. Tay rất nhỏ giật giật, tinh thần lực thoáng phóng ra ngoài. Cảm giác được không có quá lớn uy hiếp, Giản Ngôn liền bất kể, lúc này, trước mắt không có lựa chọn khác chọn Giản Hàm đã đem kia mai nho nhỏ hồng anh đào cùng viên kia. Tiểu hồng đường cấp ăn, vỗ vỗ bụng, ăn không ít hoa quả nàng cảm giác rất ăn no, có chút ít khốn, liền tính toán tu luyện một chút, liền thấy đến trước mặt đột nhiên thêm một con mở ra bàn tay. Thượng mà một quả màu sắc có chút quỷ dị màu đen tinh hạch. Hấp thu nó, tốt nhất trực tiếp nuốt vào. Đối với ngươi giúp đỡ rất lớn, đó là ngày ấy làm hại nàng thiếu chút nữa bỏ mạng T3 tinh hạch. Quỷ dị mà mê người màu đen, chính đại biểu cho nó thần bí cùng cường đại. Đúng vậy, cường đại, trên cái thế giới này, sở hữu màu sắc chung, thần bí nhất quỷ dị cùng cường đại thật ra là màu đen. Giản Hàm ngơ ngác nhìn này mai tinh hạch tính, càng xem càng cảm thấy nó đáng sợ cùng quỷ dị, hình như toàn bộ tâm thần đều phải bị nó cấp hít vào đi bình thường. Đáng sợ trình độ quỷ dị thẳng bức hắc động, nhận thấy được của nàng khác thường, Giản Ngôn thẳng thắn cũng không nói nói, trực tiếp bóp khai miệng của nàng, liền vứt xuống bên trong đi, mất đi kia lệnh nàng tinh thần hoảng hốt dụ dỗ. Giản Hàm lập tức liền thanh tỉnh lại, không cần Giản Ngôn nói, cũng biết lập tức điều chỉnh tốt tư thế, hấp thu bên trong năng lượng, mà chính là này một hồi nhi công phu lý. Các nàng phía sau cách đó không xa một trận thế đồng dạng không nhỏ đoàn xe cũng đã rồi đuổi theo. Phần một sắc Việt giã, cùng bài cùng hệ cùng loại, ngoại trừ màu sắc bất đồng, hồng hắc lam bạch, thấy Giản Ngôn khóe miệng vi trừ. Đây là huyền diệu sao? Xem ra tới là một đám ngu ngốc, cùng sấm dậy phụ trách mấy vị kia ra, không có gì khác nhau ngu ngốc. Nếu như không nên nói có cái gì bất đồng, phỏng chừng chính là những người này chỉ ít còn cùng tang thi các gần gũi trải qua cái đi. Nhưng nhiều lắm cũng chính là một ít có chút kinh nghiệm người may mắn. Ỷ vào mặt thế tiền có thế có quan hệ. Làm tới một chút vũ khí. Lại có may mắn thành dị năng giả, một đám ngu ngốc, Giản Ngôn rất không muốn để ý tới bọn họ, nhưng bọn người kia hiển nhiên sẽ không để cho nàng thanh tĩnh. U uống, rất khóc ai, tiểu tử, lẫn vào chỗ nào, cư nhiên cho tới như thế cái đại gia hòa, còn khai xe tải lớn. Ha ha ha, kia ngoạn ý cũng không phải sai, vừa nặng không gian lại đại, có thể trang không ít vật tư, thế nào? Cộng thêm chúng ta đoàn xe, hắc hắc, chúng ta thế nhưng có súng lại có cao thủ ở, trên xe còn có mỹ nữ nha, các loại hình, cái gì cần có đều có, không quan tâm người yêu loli vẫn là ngự tỷ, chúng ta còn có một chút tiền con nhóc, uy quốc, cây gậy quốc, hết thảy cũng có, qua đây tiếp lời chính là một cái đầu phát nhuộm được cái gì tựa như thiếu niên, 18-19 tuổi dạng. Cũng bộ dạng rất thanh tú, đáng tiếc ánh mắt rất không tốt, ngồi ở chỗ ngồi phía sau thượng, lại còn có nhàn hạ thoải mái sờ hắn khác tọa mỹ nữ ngực. Lý Nghị Mục không tà coi, nghe thấy nếu không thấy, thằng khai xe của hắn, trốn hắn tang thi, liền phiết hắn liếc mắt một cái đều lười. Hắc, tiểu tử ngươi, ta các anh em để mắt ngươi, đừng tưởng rằng các ngươi mở ra hammer. Có cỗ kilo calo ta chỉ sợ ngươi, chúng ta nơi này chính là có dị năng giả, ta các anh em lưỡng đều là, có tin ta hay không các ngược từ ngươi nha, ngồi trước mặt hắn phó lái xe tọa đồng dạng đem tóc. Nhuộm được đủ mọi màu sắc tiểu vóc dáng thanh niên thấy Lý Nghị một bộ hoàn toàn không để ý bộ dáng. Càng phát ra giận, hùng hùng hổ hổ quay đầu hướng lái xe trung niên tài xế mắng. Đụng hắn, mã cái dây bi, dám như vậy coi thường tiểu gia ta. Tài xế tự nhiên nghe lệnh, đáng tiếc còn chưa chờ hắn đụng quá khứ. Lý Nghị lại là âm hiểm cướp động thủ trước, dài hơn hình hammer có bao nhiêu? Đừng nói là dài hơn hình xa hoa bản, coi như là bình thường hãn xe. Quang kia to con cường hãn vẻ ngoài là có thể đem cái khác xe áp chế được gắt gao. Hơn nữa Lý Nghị này va chạm thực sự có đủ trông hung ác. Ở tận lực không ảnh hưởng đến nhà mình trong xe người dưới tình huống. Hắn này va chạm thiếu chút nữa liền làm cho đối phương xe lật ngã. Cái này, hai đoàn xe sống núi xem như là triệt để kết lên. Hết chương.